Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, thay cái trừng phạt phương thức. Trình Chi Ngôn hé mắt, nhìn xem nàng màu hồng đầu lưỡi lập tức tại đáy mắt thoảng qua. Trong đầu thay đổi trong nháy mắt, đã đổi chủ ý, còn muốn sao? Trình Chi Ngôn bưng chén nhỏ, tiếp tục thanh âm nhàn nhạt hướng về tiểu thỏ hỏi. Muốn. Tiểu thỏ gật gật đầu, ánh mắt hướng về hắn trong chén trong suốt trong trẻo, êm dịu đáng yêu tiểu bánh trôi nhìn sang. Trình Chi Ngôn cứ như vậy bưng chén nhỏ, mặt không thay đổi một muôi lại một muôi, đem trong chén tiểu bánh trôi toàn bộ đút cho tiểu thỏ. Ai, ta nói, Trình Chi Ngôn, ngươi có phải hay không nhìn ta cùng Sở Sở hai người đẹp đẽ tình yêu cảm thấy khó chịu? Cho nên ngươi cũng cùng nhà các ngươi tiểu thỏ bắt đầu tú lên ân ái đến rồi. Hạ Phong có chút buồn cười mà nhìn trước mắt một màn này, gân giọng la hét, ngươi tốt xấu cố kỵ một lần nhân gia Dương Giai Di cảm thụ a. Liền khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem hai ngươi đẹp đẽ tình yêu, hắn được nhiều biệt khuất a, Dương Giai Di. Trình Chi Ngôn quay đầu đi, một đôi tròng mắt tại hắn trên mặt nhàn nhạt đảo qua. Đừng tưởng rằng hắn không có trông thấy. Từ khi tiểu thỏ vào cái này cửa bao xương về sau, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại ở tiểu thỏ trên người. Khi còn bé hắn dắt lấy tiểu thỏ hôn sự tình, hắn liền không so đo. Hiện tại cũng lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn cướp hắn bạn gái? Nghĩ như vậy, Trình Chi Ngôn ánh mắt không khỏi lại lạnh thêm vài phần. Lâm Sở Sở an vị tại đối diện bọn họ, nhìn xem Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rõ ràng trước đó trên mặt thái độ đã dịu đi một chút, làm sao đột nhiên lại bắt đầu chụp lên từng tầng khối băng. Chậc chậc, nam nhân này không dễ chọc a. Tiểu cô nương, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Cứ như vậy mang tâm sự riêng mà ăn xong một trận cơm tối về sau, Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ eo, mặt không thay đổi cùng bọn hắn nói tạm biệt. Đang chuẩn bị quay người lúc rời đi thời gian, lại nghe được Lâm Sở Sở thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên nói. Ai, tiểu cô nương, chờ chút. Tiểu thỏ dò xét quay đầu đi, nhìn xem Lâm Sở Sở cười híp mắt từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra. Thanh âm kiều mị nói, mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta vẫn là thật thích ngươi. Chúng ta trao đổi cái số điện thoại, về sau có thời gian cùng một chỗ dạo phố có được hay không? A, tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn xem nàng. Cùng với nàng cùng một chỗ dạo phố, nàng không cùng Hạ Phong đi dạo sao? Suy nghĩ lại một chút trước đó tại bồn rửa tay phía trước, bản thân còn bị nàng cho hôn một cái. Tiểu thỏ lập tức liền cảm giác nữ nhân này có chút nguy hiểm. Vô ý thức liền không muốn đem điện thoại di động của mình dãy số cho nàng. Đến nha, tiểu cô nương, báo ngươi một chút số điện thoại di động. Lâm Sở Sở cái kia thoa màu đỏ tươi sơn móng tay ngón tay đã thả ở giữa không trung chuẩn bị ổn thỏa, liền đợi đến tiểu thỏ báo ra số điện thoại di động địa lúc. Theo ở trên màn ảnh, cái này, chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, tiểu thỏ lại không thích làm ngược Hạ Phong bạn gái mặt mũi. Đành phải có chút không quá cam tâm đem điện thoại di động của mình dãy số báo một bên. Lâm Sở Sở một bên cười một bên ngón tay tung bay, nhanh chóng ở trên màn ảnh điểm ra tiểu thỏ số điện thoại di động, sau đó nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Bất quá mấy giây, tiểu thỏ điện thoại liền vang lên. Lâm Sở Sở cúp điện thoại, hướng về tiểu thỏ cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương, ghi lại điện thoại ta a. Có thời gian lại liên lạc, ta theo Hạ Phong đi trước. Nói xong, nàng cả người lại cùng không thấy xương cốt một dạng, treo ở Hạ Phong trên người. Nhất định phải hắn nửa vịn nửa ôm mà ôm bản thân. Tiểu thỏ ở trong lòng thở dài một cái thật dài, có chút bất đắc dĩ hướng về bọn họ phất phất tay. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.